Phụ lục 3, tôn trọng. Hai con chim. Hai con chim đang sống hạnh phúc trên cùng một cây liễu. Một con đậu trên cành cao nhất, con kia ở cành thấp hơn, nơi cành cây nói với một cành khác. Sau một phút thinh lặng, con chim đậu ở cành cao nhất cất tiếng để phá vỡ sự im lặng. Ôi, những chiếc lá xanh ở đây mới đẹp làm sao. Con chim ở cành thấp cảm thấy trong lời nói này có một sự khiêu khích. Nó trả lời một cách cộc lốc. Anh mù à? Anh không thấy chúng trắng bệch ra hay sao? Con chim ở cành cao buồn bã trả lời. Chính anh mới mù, chúng xanh rì. Con chim kia ở dưới cành thấp với một cái mỏ khoằm hướng lên đáp trả. Tôi xin cuộc bộ lông đuôi của tôi rằng chúng, những chiếc lá, là màu trắng, anh chả biết gì cả. Con chim ở trên ngọn cao bừng bừng nổi giận, không cần suy nghĩ thêm, nó lao xuống cành dưới với ý định dạy cho con kia một bài học. Con chim ở dưới đứng im, cả hai cùng trừng trừng nhìn nhau, rồi chúng tiến đến gần nhau hơn. Lông chúng xù lên một cách dữ tợn. Theo truyền thống thì cả hai sẽ nhìn lên trước khi lao vào đánh nhau. Con chim lao xuống từ cành cao, nói với giọng đầy ngạc nhiên. Thật lạ lùng, hãy nhìn những chiếc lá mà xem, chúng là màu trắng. Rồi nó mời con chim kia, hãy lên chỗ tôi ở trước kia mà xem. Chúng bay lên cành cao nhất của cây liễu và lần này, chúng cùng nói, hãy nhìn những chiếc lá mà xem, chúng xanh thế kia. Phụ lục 4, tôn trọng. Ánh lửa trong rừng sâu. Henny Trellis. Một đám lửa khổng lồ bùng lên trong rừng rậm. Các con vật hoảng sợ, chúng tập trung thành đàn phía bên kia hồ nước và nhìn chằm chằm vào đám lửa. Một chú chim nhỏ dường như hiểu rất rõ điều gì đang xảy ra. Chú ngậm một giọt nước trong chiếc mỏ bé xíu rồi bay về phía đám cháy. Ít phút sau, chú quay lại, lấy mỏ ngậm thêm một giọt nước khác rồi lại bay về phía đám lửa. Cứ thế, chú bay tới bay lui một cách cần mẫn. Các con vật khác đứng nhìn chim nhỏ rồi chúng nói với nhau. Chẳng lẽ con chim kia nghĩ nó có thể dập tắt đám cháy chỉ với mỗi một giọt nước còn con đó sao? Một lúc sau, chúng cất tiếng hỏi chim. Này, hãy nói với chúng tớ, chim nhỏ, cậu thực sự nghĩ là có thể dập tắt ngọn lửa bằng một vài giọt nước đó chăng? Con chim nhỏ trả lời, tôi đang làm điều tôi phải làm. Đúng lúc đó, một thiên thần bay qua, nhìn thấy việc con chim nhỏ làm và lập tức tạo ra một cơn mưa lớn, ngọn lửa được dập tắt. Phụ lục 5, hòa bình và tôn trọng. Những tấm thẻ tình huống Harry Trellis. Thẻ tình huống 1. Tình huống: một người quen nói với bạn rằng một người nào đó đã nói những điều kinh khủng về bạn. Những gì họ nói là không đúng sự thật. Câu hỏi: bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể làm gì? Bạn có thể áp dụng giá trị hòa bình như thế nào? Nếu bạn quyết định nói chuyện với người đó thì bạn sẽ nói gì? Bạn có thể nói với người quen điều gì? Bạn có thể áp dụng giá trị tôn trọng như thế nào? Thẻ tình huống 2. Tình huống: hai người bạn thân nhất của bạn đang giận nhau. Bây giờ cả hai không thèm nói chuyện với nhau nữa, nhưng với bạn thì cả hai vẫn chuyện trò bình thường. Và rồi một trong số họ đề nghị bạn tuyệt giao với người kia. Câu hỏi: bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể làm gì? Điều gì có thể giúp ích cho cả ba? Nếu bạn quyết định nói chuyện với người đề nghị bạn tuyệt giao với người kia, bạn sẽ nói gì? Giá trị nào có thể giúp bạn giải quyết tình huống ấy? Thẻ tình huống 3. Tình huống: một học viên trong trường thô bạo và tìm cách chế nhạo bạn. Câu hỏi: bạn cảm thấy thế nào? Phản ứng của bạn ra sao? Vận dụng giá trị hòa bình. Phản ứng của bạn ra sao? Vận dụng giá trị tôn trọng. Hãy diễn lại các phản ứng. Thẻ tình huống 4. Tình huống: mẹ của người bạn thân nhất của bạn vừa mất. Câu hỏi, theo bạn thì cảm giác của người bạn đó sẽ thế nào? Bạn có thể làm gì để an ủi người đó? Theo tình huống 5. Tình huống, mẹ bạn ở vậy một mình nơi bạn không lớn, mẹ làm việc suốt ngày ở cơ quan và có vẻ như luôn trong tâm trạng buồn bã, ít dành thời gian chuyện trò tâm sự với bạn. Về phần bạn thì càng ngày bạn càng dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tủi thân. Bạn nên làm gì để cải thiện mối quan hệ với mẹ? Câu hỏi, bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể làm gì? Các giá trị nào có thể giúp bạn? Tại sao? Theo tình huống 6, tình huống, đưa ra một tình huống của riêng mình. Theo tình huống 7, tình huống, bạn của bạn dùng ma túy và rủ bạn dùng thử. Câu hỏi, bạn cảm thấy thế nào? Bạn sẽ nói gì với họ? Lần này giá trị tôn trọng có thể giúp bạn như thế nào? Theo tình huống 8, tình huống, một bạn trong lớp thường hay chỉ trích bạn. Người đó lại vừa mới chỉ trích bạn thêm một lần nữa. Câu hỏi, cảm giác của bạn thế nào? Giá trị nào sẽ giúp bạn giải quyết tình huống này? Bạn có thể nói với bản thân điều gì để giúp mình giữ được lòng tự trọng? Bạn nên nói gì với người chỉ trích mà vẫn giữ được lòng tự trọng? Diễn tiểu phẩm minh họa cho tình huống này. Phụ lục 6. Tôn trọng. Trích dẫn từ bài phát biểu của James Jonas, cựu trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng cuộc sống của ai cũng đều quý giá và mọi người cần sống đúng với tiềm năng vốn có của mình, trong sự hài hòa, đoàn kết với những người xung quanh và trong mối quan hệ với thiên nhiên. Tôi cũng tin tưởng rằng chúng ta có thể sử dụng các nguồn lực trí tuệ, vật chất và đạo đức của mình để gặt hái những kết quả tốt đẹp, để thành công trong việc làm này. Chúng ta cần củng cố hơn nữa tình đoàn kết, thống nhất giữa người với người và xây dựng nền tảng các giá trị vững chắc, cùng mối quan tâm chung đến phúc lợi xã hội. Điểm xuất phát để hành động là một tầm nhìn về sự thống nhất của nhân loại và thế giới có thể được tạo lập thông qua sự quan tâm lẫn nhau, tinh thần đoàn kết và hợp tác. Một khi đã có niềm tin chung rằng thế giới như vậy có thể tồn tại, việc hiện thực hóa điều đó sẽ chỉ còn thuộc về phương pháp và nỗ lực. Cho nên hai ý nghĩa quan trọng của tầm nhìn là: một là phác thảo về tương lai, hai là miêu tả các cách thức để đạt được. Đã có một cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ rằng liệu một cá nhân có thể đóng vai trò quyết định tình hình thế giới cũng như tác động tới vấn đề chiến tranh và hòa bình hay không. Đúng là vai trò lãnh đạo rất quan trọng, nhưng tôi luôn cho rằng mỗi cá nhân đều có một vai trò cụ thể nào đó trong cuộc sống. Sự phát triển gần đây trên thế giới đã chứng minh thêm một lần nữa rằng các cá nhân khi đã quyết tâm và sẵn sàng cộng tác thì có thể tạo ra những thay đổi căn bản trong điều kiện sống của con người. Niềm tin này đã thúc đẩy tôi. Đó là các giá trị to lớn để hiểu xem những người bình thường, không phân biệt tuổi tác hoặc lý lịch, nhìn nhận thế giới như thế nào, và cũng để hiểu biết về tầm nhìn của họ. Về tầm nhìn này, ban đầu có vẻ ngây thơ hoặc không tưởng, nhưng người ta có thể học được từ những tầm nhìn này và họ có thể quyết định yếu tố tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong các công việc của con người. Phụ lục 7. Khoan dung. Một bát súp. Người ta nói rằng câu chuyện này là có thật. Nó xảy ra trong một nhà hàng tự phục vụ ở Thụy Sĩ. Một người phụ nữ khoảng 75 tuổi cầm một cái bát và đề nghị người phục vụ múc súp cho mình. Sau đó, bà ngồi xuống một trong số rất nhiều bàn trong nhà hàng tự phục vụ ở đây. Rồi bà chợt nhớ ra rằng mình đã quên lấy bánh mì. Bà đứng lên lấy một chiếc bánh xốp nhân nho để ăn với súp, rồi quay trở lại bàn ăn. Thật ngạc nhiên, bà thấy một người đàn ông da đen đang lặng lẽ ăn bát súp. Thật không thể chấp nhận được. Người phụ nữ ấy thầm nghĩ, mình không thể để miếng ăn bị cướp mất một cách dễ dàng thế được. Bà ngồi xuống đối diện với người đàn ông da đen, xé nhỏ chiếc bánh xốp ra, bỏ chúng vào cái bát trước mặt người đàn ông da đen và đặt thìa của bà vào trong bát. Người đàn ông da đen ân cần mỉm cười, rồi cả hai cùng ăn hết phần súp trong bát. Họ cùng im lặng. Khi bát súp đã được ăn hết, người đàn ông đứng dậy, tiến tới quầy bar. Ít phút sau, ông quay trở lại với một cái chĩa to, mì ống và hai cái nĩa. Cả hai ngồi trước cái dĩa trong sự im lặng rồi lần lượt ăn. Cuối cùng, người đàn ông rời khỏi bàn. Hẹn gặp lại. Người phụ nữ nói với theo, hẹn gặp lại. Người đàn ông đáp lại, ánh mắt lóe nụ cười. Ông ta có vẻ tự mãn vì mình vừa có một cử chỉ đẹp, rồi ông đi ra cửa. Người đàn bà nhìn theo ông, khi sự ngạc nhiên của bà đã giảm bớt. Bà với tay để lấy ví tiền mà bà đã bỏ lại trên ghế. Nhưng trước sự kinh ngạc của bà, cái túi đã biến mất. Chính bà nghĩ, lão da đen đó, bà chuẩn bị la lên, giữ thằng ăn cắp đó lại. Thì ánh mắt bà chợt chững lại với chiếc túi của mình treo trên một chiếc ghế cách chỗ bà đang ngồi hai bàn. Trên bàn là một cái khay với một bát súp đã nguội lạnh. Ngay lập tức bà hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không phải người đàn ông châu Phi, mà chính bà mới là người nhầm lẫn. Không phải miếng ăn của bà bị lấy mất, mà chính bà, một phụ nữ cao quý, đang nghiễm nhiên ngồi vào bàn của người đàn ông lạ và ăn đồ ăn của người ấy, trong sự đắc thắng một cách vô lý. Phụ lục 8. Trung thực. Hoàng đế và các hạt giống hoa. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng đế rất yêu thiên nhiên. Mọi loài cây ông trồng đều đua nhau nở hoa khoe sắc. Từ các loài hoa, bụi cây tới những loài cây ăn quả khác, tất cả như có một phép lạ nào đó. Trong tất cả mọi loài cây, vị hoàng đế này thích nhất các loại hoa. Hằng ngày, nhà vua tự tay chăm sóc ngôi vườn của mình. Rồi đến lúc, ông thấy mình đã già quá, vì vậy ông cần chọn một người kế thừa ngôi vua. Ai sẽ là người kế vị đây? Và ông sẽ phải quyết định như thế nào? Vì quá yêu các loài hoa, nên vị hoàng đế này cho rằng các loài hoa có thể giúp ông chọn lựa. Ngày tiếp theo, nhà vua ban lệnh, tất cả đàn ông, đàn bà, thanh niên thiếu nữ, ở mọi nơi, hãy đến lâu đài để tham gia vào cuộc tìm kiếm người kế vị ngai vàng. Tin này khiến mọi thần dân vô cùng náo nức. Ở một làng gần cung điện, có một cô gái tên Serena. Trước đây Serena từng luôn mong ước được vào thăm cung điện và nhìn thấy hoàng đế. Vì vậy cô quyết định sẽ đi. Cô rất vui mừng là mình đã đến. Cung điện nguy nga tráng lệ làm sao. Tất cả đều được chắt vàng, đá quý và đủ màu sắc và thể loại. Kim cương, ruby, ngọc lục bảo, ngọc mắt mèo, thạch anh tím. Cung điện lấp lánh. Serena bước qua cửa cung điện để vào đại sảnh. Thấy người tấp nập ồn ào, cô thầm nghĩ, hình như mọi người trong vương quốc đều tập trung ở đây. Có ít nhất 100 cây kèn trumpet báo hiệu hoàng đế đến. Tất cả im lặng. Hoàng đế bước vào, tay giữ một hộp nhỏ. Hoàng đế quý phái và tao nhã làm sao. Ông đi khắp đại sảnh, chào mọi người và đưa cho mọi người một thứ gì đó. Serena rất tò mò muốn biết trong hộp nhỏ là cái gì. Cô tự hỏi, có cái gì trong đó nhỉ? Hoàng đế đưa gì cho mọi người vậy nhỉ? Cuối cùng, hoàng đế cũng tới chỗ Serena. Cô khẽ nhúng đầu gối, cúi chào và nhìn cái hộp nhỏ khi hoàng đế đưa cho cô một hạt giống hoa. Cô trở thành người hạnh phúc nhất khi nhận được hạt giống. Một lần nữa, tiếng kèn trumpet lại nổi lên và mọi người im lặng lắng nghe vị hoàng đế thông báo. Vào giờ này năm sau, ai dâng cho ta bông hoa đẹp nhất, người đó sẽ trở thành người kế vị ngai vàng. Serena trở về, lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên về cung điện và vị hoàng đế. Cô nắm chặt hạt giống hoa trong tay. Cô tin rằng mình sẽ trồng được cây hoa đẹp nhất. Cô đổ đầy đất màu mỡ vào một cái chậu và cẩn thận gieo trồng, tưới nước cho chậu hoa hàng ngày. Cô chờ đợi từng ngày để thấy được hạt giống đâm chồi lớn lên và nở những bông hoa tuyệt đẹp. Ngày qua ngày, nhưng hạt giống không đâm chồi. Serena lo lắng, cô chuyển hạt giống sang chậu khác lớn hơn và đắp thêm những loại đất tốt nhất. Tưới nước một ngày hai lần. Nhiều tháng trôi qua, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Rồi một năm trôi qua, cuối cùng mùa xuân đến và đó là lúc cần phải quay trở lại cung điện lần nữa. Cô lo lắng đến nghẹt thở vì không có bông hoa nào để dâng cho hoàng đế hết. Cô nghĩ chắc mọi người sẽ chế giễu mình vì mình chỉ có thể dâng lên hoàng đế một chỗ đất trống trơn, không có lấy một cành hoa. Làm sao cô có thể đối mặt với đức vua mà không có gì trong tay? Trên đường đi tới cung điện, bạn của Serena với một cây hoa to dừng lại nói: Serena, bạn không thể dâng lên hoàng đế một cái chậu không như thế được. Bạn không thể trồng được bông hoa to như của tôi sao? Bố của Serena trông thấy tất cả mọi việc. Ông ôm Serena vào lòng và an ủi: Tùy con có thể quyết định đi tới cung điện hay không, nhưng theo bố, cách tốt nhất là con nên đi và trình bày với hoàng đế tất cả sự việc. Mặc dù cảm thấy đi tới hoàng cung là miễn cưỡng, nhưng Serena biết rằng cô rất tôn trọng ước muốn của hoàng đế. Mặt khác, cô cũng muốn được nhìn thấy đức vua và cung điện một lần nữa. Vì thế, cô quyết định đi lên đường cùng với chậu đựng đầy đất trong tay. Hoàng đế rất hạnh phúc khi thấy ở đại sảnh các thần dân của ngài đến khá đông đủ. Tất cả mọi người đều tự hào dâng lên những bông hoa đẹp của mình và tất cả cùng nóng lòng hy vọng sẽ được chọn. Tất cả các bông hoa mới đẹp làm sao, các loại hoa đủ các kích cỡ và màu sắc. Vị hoàng đế xem xét từng bông hoa rất cẩn thận kỹ lưỡng, từng bông một. Serena đang nấp ở trong một góc tường và cúi đầu băn khoăn, không biết hoàng đế sẽ lựa chọn thế nào, bởi tất cả những bông hoa ấy đều rất đáng yêu đến thế. Cuối cùng, hoàng đế cũng đến chỗ Serena, nhưng cô không dám nhìn hoàng đế. Hoàng đế hỏi: Tại sao nhà ngươi lại mang cái chỗ không tới đây? Serena trả lời: Tâu hoàng đế, con đã gieo trồng hạt giống ngày ban và tưới nước hàng ngày, nhưng nó không nảy mầm. Con đã chuyển nó sang chậu khác và cho thêm các loại đất tốt hơn, nhưng nó vẫn không nảy mầm. Con đã chăm nó cả năm, nhưng nó không thể mọc thành cây. Vì vậy, hôm nay con mang đến chậu đất mà chẳng có lấy một cây hoa nào. Đó là điều tốt nhất con có thể làm. Khi hoàng đế nghe những lời này, ngài nở một nụ cười hiền hậu và cầm tay Serena. Serena sợ hãi, cô không hiểu điều gì đang xảy ra. Hoàng đế dẫn Serena lên trước đại sảnh và hướng tới đám đông. Ông tuyên bố: Ta đã tìm được người kế vị, một người đáng trị vì tiếp sau ta. Serena rất bối rối, cô nói: Nhưng tâu hoàng đế, con không có hoa, con chỉ có chậu đất. Hoàng đế nói: Đúng vậy, ta chờ đợi điều đó. Ta không biết mọi người đã lấy hạt giống của họ ở đâu. Tất cả những hạt giống ta đưa cho họ năm ngoái đã bị rang. Chúng không thể nảy mầm được. Serena, ta khâm phục lòng dũng cảm và sự trung thực của con. Con đã đến đây với một sự thật. Ta thưởng cho con toàn bộ vương quốc của ta. Con sẽ là nữ hoàng trị vì vương quốc này. Phụ lục 9. Trung thực. Các thẻ tình huống trung thực. Thẻ tình huống trung thực. Tình huống A thể hiện tình huống trên theo hai cách. Một, nói dối về tình huống và xem điều gì sẽ xảy ra. Hai, trung thực về tình huống và xem điều gì sẽ xảy ra. Thỉnh thoảng, để các nhân vật dừng lại trước các hành động của mình để nói cho khán giả biết

Hãy giữ tâm trí tỉnh tại. Sau đó, một lần nữa, hãy cảm nhận sự hiện diện của chính mình giữa hiện tại. Bài tập thư giãn, tập trung về tự trọng và khiêm tốn. Hãy giữ cho tâm trí tỉnh tại. Thư giãn các ngón chân và đôi chân. Thư giãn bụng và đôi vai của bạn. Thư giãn cánh tay và khuôn mặt bạn. Khi bạn tập trung, hãy để tâm trí bạn đi vào trạng thái thư giãn. Bạn tin tưởng vào hòa bình. Bạn cũng có năng lực. Hãy nghĩ về ba phẩm chất của bạn. Mỗi người đều mang đến những phẩm chất đặc biệt cho thế giới này. Khi có sự trân trọng các phẩm chất của bạn, hãy để cảm giác khiêm tốn hòa cùng cảm giác tự trọng. Hãy tận hưởng sự nhẹ nhàng, thanh thản mà lòng khiêm tốn mang đến. Tôi là chính tôi. Với đức tính khiêm tốn, tôi có thể nhận ra những điểm mạnh của mình và những điểm mạnh của người khác. Tôi âm thầm tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Tôi tập trung vào các phẩm chất của tôi một lần nữa. Tôi đang tập trung. Đầy lòng tôn trọng. Mãn nguyện. Chậm rãi đưa tâm trí quay trở về lớp học. Bài tập thư giãn về tự do. Khi tôi thư giãn, tôi để tâm trí tự do khám phá. Tôi tưởng tượng tôi đang bay vào trong không khí, giống như một con chim, trôi bồng bềnh, dễ dàng, cảm thấy tự do và nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được những tia mặt trời ấm áp phía sau tôi. Tôi hoàn toàn tự do. Tôi để cho tất cả lo lắng ra đi và cảm thấy nhẹ nhàng bên trong. Không có gì níu kéo. Tôi trôi trong một thế giới tự do. Mọi người đều tự do, tội nguyện, hạnh phúc. Mọi người làm việc và chơi hết mình trong sự hòa hợp. Họ tôn trọng không gian riêng cũng như thời gian riêng của nhau. Trong thế giới tự do này, có sự tôn trọng và tình yêu cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có sự lựa chọn và cân bằng. Mỗi người cảm nhận được vẻ đẹp nội tâm của riêng họ. Và những người khác cũng vậy. Với tâm trí tự do, tôi quay trở lại nơi này và cảm thấy tâm hồn đầy thư thái. Đóng góp của Sue Emery. Ý kiến từ những người đã tham gia chương trình Những Giá Trị Cuộc Sống. Phản hồi từ giáo dục viên sau đợt tập huấn 12 ngày của 10 trung tâm cai nghiện ma túy tại Ba Vì do Amcham cùng Molisa tài trợ. Tôi thấy chương trình này rất tuyệt vời, mong rằng giá trị sống không những mang lại lợi ích cho người cai nghiện mà còn cho cả cộng đồng. Thật tuyệt vời vì được tham gia chương trình Giá Trị Cuộc Sống. Đây là một chương trình bổ ích cho sự hoàn thiện của một con người. Tôi rất vui vì đã được tham gia khóa tập huấn này. Tôi thấy mọi thứ đối với tôi thật tuyệt. Tôi học được nhiều điều mới mẻ. Mọi người thật thân thiện. Khóa tập huấn đã mang lại cơ hội cho các giáo dục viên được tiếp cận với nội dung của LVEP, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Một số ý kiến chia sẻ của các sinh viên khoa tâm lý trường Học Văn Hiến. Tôi là một người có cá tính mạnh. Trước đây tôi cho rằng mình chẳng cần quan tâm tới người khác có thích hay không. Nếu tôi thấy đúng là tôi làm. Nhưng rồi tôi đến với chương trình này, tôi học được cách yêu thương, tha thứ. Yêu thương người khác như yêu thương chính mình, tha thứ là điều tôi có thể làm được. Tôi thích hòa bình nhất. Trước đây tôi cho rằng hòa bình là luôn hòa nhã, mềm mỏng. Nay tôi hiểu thêm rằng hòa bình là sự bình an trong tâm hồn. Nếu như trước đây tôi nghĩ con người ta thật xấu xa, thì nay tôi nhận ra rằng họ mang những vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn. Tôi thích hạnh phúc nhất. Trước đây tôi không nghĩ nhiều về hạnh phúc, nhưng bài tập nghĩ về những hoạt động ở nhà khiến bạn hạnh phúc giúp tôi nhớ lại, có niềm tin vững vàng hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Một nhóm sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã chia sẻ: chúng tôi mong ước làm sao những người sống xung quanh mình nhận ra, biết trân trọng những giá trị sống, những niềm hạnh phúc giản dị, và biết cách dành tặng cho nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em Thư, sinh viên khoa nhạc, họa, trường Sư phạm Hà Nội. Trước đây, em không chú ý lắm về cách lắng nghe. Bài học về giá trị hòa bình đã cho em thấy kỹ năng này quan trọng như thế nào và giúp em biết cách lắng nghe. Các buổi học về giá trị sống đã cho em biết về những giá trị mình vốn có và hướng dẫn cho em cách nâng cao giá trị bản thân bằng cách làm giàu những phẩm chất của mình. Nguyễn Thị Thu Trang, khoa ngoại ngữ Anh K32, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Em biết, nếu chỉ biết về các giá trị sống thì chưa đủ, mà còn phải biết sử dụng chúng. Bên cạnh đó, còn có cả những kỹ năng sống nữa. Trần Thùy Linh, khoa xã hội Văn địa K32. Những lời suy ngẫm, những câu chuyện minh họa cho bài học rất sâu sắc và ý nghĩa. Em rất mong có thể triển khai chương trình này đến các bạn ở lớp và cả những học sinh tương lai của em sau này. Học viên Thắng, tốt nghiệp đọc sân khấu điện ảnh. Khi vào cai nghiện ở trung tâm này, tôi nghĩ đây sẽ là một khoảng thời gian nặng nề nhất. Nhưng em không ngờ ở trung tâm lại có một chương trình giáo dục hay như thế. Cũng nhờ đó em cảm thấy thời gian trôi đi nhẹ nhàng hơn và có ý nghĩa rất nhiều. Học viên Hùng, sau khi hết thời hạn cai nghiện ở trung tâm số 4, trở về với cộng đồng, đã viết: khi em trở về nhà, rất nhiều tình huống có thể dẫn em đến tái nghiện xảy ra, như trong những bài giá trị sống thầy từng dạy. Nhưng nhờ được chuẩn bị trước, em trở nên vững vàng hơn và biết cách vượt qua những thử thách đó. Tuy nhiên, có một điều em khó chống đỡ nổi, đó là sự mặc cảm của cộng đồng và thái độ mất lòng tin của gia đình.